Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 02, Akatsuki Kozu, chính là bởi vì cái này thế giới ma cà rồng mãnh liệt ỉ lại quyến thú. Tự liền chân tổ đều không ngoại lệ, cho nên Emiya mới có thể đối cái này thế giới quyến thú sinh ra mãnh liệt hứng thú. Thứ tư chân tổ Akatsuki Kozu, có được 12 con cường đại quyến thú. Thứ ba chân tổ hỗn độn hoàng nữ Zada Kukurukan, có được 27 con quyến thú. Thứ hai chân tổ diệt tuyệt chi đồng Aswad Gun Aziz, có được 19 con quyến thú. Mà thứ nhất chân tổ di vong chiến vương Kizuran Berada càng thêm khoa trương, có được 72 con quyến thú. Đằng sau mấy cái chân tổ chăn nuôi quyến thú cộng lại, cũng không có thứ nhất chân tổ hơn nhiều. Mặc dù cũng không phải là quyến thú càng nhiều, chân tổ thực lực càng mạnh, nhưng không thể phủ nhận là quyến thú càng nhiều, chân tổ thủ đoạn liền càng phát đa dạng hóa. Dù sao mỗi một con quyến thú đều là hoàn toàn khác biệt, có được đủ loại năng lực. Liền lấy Akatsuki Kozu đến nêu ví dụ đi. Akatsuki Kozu làm thứ tư chân tổ, có được 12 con quyến thú. Tên cùng hình tượng đến từ 12 chòm sao cùng với đại biểu động vật. Thứ nhất quyến thú thần dê kim cương, năng lực là phản xạ công kích, dùng vô số bảo thạch kết tinh hình thành đại lượng tấm thuẫn, hoặc hình thành cự hình phản xạ bình chướng phong tỏa mục tiêu hành động. Đồng thời có thể đem hết thảy tiếp xúc người sử dụng cùng kết tinh công kích đều phản xạ, là công phòng nhất thể quyến thú. Thứ hai quyến thú nghiêu đầu vương chi hổ phách, toàn thân độ cao 10 mét, tay cầm so thân cao cao hơn to lớn chiến phủ, từ nham tương tạo thành màu hổ phách đầu châu thần, vung vẩy lấy nóng rực chiến phủ. Công kích chỉ là đơn thuần vật lý lực lượng, có thể đột phá bất luận cái gì không phải vật lý tính bình chướng. Thứ 12 quyến thú yêu cơ chi thương băng, nhân ngư cùng yêu chim kết hợp hình thái quyến thú, năng lực là phóng xuất ra cực lớn phạm vi đóng băng khí tức, nhiệt độ có thể đột phá độ không tuyệt đối. 12 quyến thú có thể hết lực không giống nhau, có thể đối mặt đủ loại cục diện. Cứ như vậy, liền xem như có người muốn nhằm vào thứ tư chân tổ Akatsuki Kozu, Akatsuki Kozu cũng có thể linh hoạt ứng dụng mình quyến thú, ung dung đem địch nhân đánh bại. Kịch bản bên trong, mỗi lần Akatsuki Kozu lâm vào thế yếu thời điểm, liền sẽ hút một người máu tươi, từ đó thức tỉnh mới quyến thú, thay đổi thế cục, chuyển bại thành thắng. Bởi vậy có thể thấy được, quyến thú uy lực xác thực vô cùng đáng sợ. Đây cũng là Emiya vì sao lại đối quyến thú cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Ngay tại Emiya tự hỏi hẳn là như thế nào tìm kiếm quyến thú thời điểm, Aiba Asagi nhà đại môn bỗng nhiên bị người đập vang lên. Phanh phanh phanh thanh âm truyền đến. Tiếp theo giây, một giọng nam từ bên ngoài vang lên. Asagi, Asagi, ngươi tại bên trong à? Emiya thuận thanh âm truyền đến địa phương nhìn sang. Chỉ là một cái đại môn tự nhiên ngăn không được Emiya ánh mắt. Hắn ánh mắt xuyên thấu đại môn, thấy được đứng tại cổng nam tử. Không, nói đúng ra là một thiếu niên, tuổi tác ước chừng 15, 16 tuổi, nhìn giống phổ thông học sinh cấp 3, mà trên thực tế, hắn chính là học sinh cấp 3, tóc cắt ngang trán màu sắc hơi nhạt, giống như sói thể mao, dù cho ngay cả điểm ấy cũng coi như ở bên trong. Hắn vẫn không có đặc biệt bắt mắt chỗ, là cái khắp nơi có thể thấy được, rất thiếu niên thông thường, nhưng trên thực tế thiếu niên này tuyệt không phổ thông. Bởi vì hắn chính là thứ tư chân tổ Akatsuki Kozu. Emiya không khỏi quay đầu nhìn đứng ở trước mặt mình Aiba Asagi một chút. Người kêu đến. Aiba Asagi lắc đầu. Trên thực tế vừa rồi từ phòng tắm ra thời điểm, Aiba Asagi xác thực nghĩ tới muốn báo cảnh, nhưng nàng giao cuối cùng không có lựa chọn báo cảnh, mà là thông chi một người khác. Bất quá người này cũng không phải là Akatsuki Kozu. Cho hắn mở cửa đi, Emiya nói. Aiba Asagi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy đến cửa trước chỗ, đem cửa mở ra, hỏi, ngươi như thế tới? Akatsuki Kozu nghiêm túc nhìn Aiba Asagi một chút, phát hiện đối phương không có nhận tổn thương gì về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Cho nên ta hỏi ngươi, ngươi như thế tới, là kia Suki-chan để cho ta tới. Nàng nói ngươi khả năng gặp một điểm phiền phức. Aiba Asagi không cam lòng nói ra. Kia Suki-chan vì cái gì để ngươi cũng tới a? Vạn nhất ngươi cũng gặp phải phiền toái gì, nên làm cái gì a? Emiya đương nhiên nghe được lần này đối thoại, lập tức minh bạch. Aiba Asagi rõ ràng là thông chi lão sư của mình. Kịch bản một vị khác nữ nhân vật chính, Itogami đảo công ma sư Minamiya Nasuki. Chỉ bất quá Minamiya Nasuki rõ ràng gặp vấn đề gì, cho nên dứt khoát điều động Akatsuki Kozu tới tìm tòi hư thực. Tại Minamiya Nasuki trong mắt, Akatsuki Kozu là thứ tư chân tổ. Nếu như Aiba Asagi thật gặp phiền toái gì, Akatsuki Kozu một người là có thể giải quyết. Mà ở Aiba Asagi trong mắt, Akatsuki Kozu chính là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Cho nên nàng mới có thể nhịn không được nhả rãnh Minamiya Nasuki. Ngươi gặp phiền toái gì? Akatsuki Kozu hỏi. Aiba Asagi nghĩ nghĩ, gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Không, không có. Nàng nghĩ rõ ràng, gian phòng bên trong cái kia gọi là Emiya nam nhân rõ ràng đối với mình không có ác ý, hẳn không phải là cái gì người xấu. Mà Akatsuki Kozu chính là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Nếu như liên lụy vào, vạn nhất chọc giận cái kia gọi là Emiya nam nhân, vậy liền không ổn. Cho nên Aiba Asagi quyết định đem Akatsuki Kozu đánh trước phát đi đang nói. Là thế này phải không? Akatsuki Kozu hồ nghi nhìn Aiba Asagi một chút. Hỏi, vậy ngươi gian phòng bên trong người kia là ai? Hắn trung quy là thứ tư chân tổ. Đối với khí tức rất mẫn cảm, lập tức liền đã nhận ra Aiba Asagi gian phòng bên trong còn có người. Hơn nữa còn là một cái nam nhân. Aiba Asagi không khỏi giật mình. Ai? Không có a. Phòng ta chỉ có ta một người a. Akatsuki Kozu nhìn thấy Aiba Asagi thất kinh dáng vẻ, liền biết đối phương đang nói láo. Aiba Asagi cái bộ dáng này, rất có thể là bị gian phòng bên trong khách không mời mà đến cho uy hiếp. Thế là hắn trên lửa trong lòng, đẩy ra Aiba Asagi, sải bước đi vào. Chờ, cho ta chờ một chút a. Kozu, chấm ngoặc kép. Aiba Asagi liền vội vàng đuổi theo. Hai người một trước một sau tiến vào gian phòng khách. Akatsuki Kozu ánh mắt lập tức khóa chặt ngồi trên ghế Emiya. Ánh mắt trở nên sắc bén. Ngươi là ai? Một người đi đường đi. Emiya trên dưới đánh giá Akatsuki Kozu một chút. Hỏi, Himeragi Yukina, nhận biết sao? Ha ha, đó là ai a? Nghe được Akatsuki Kozu phát biểu, Emiya trên cơ bản liền có thể xác định, hiện tại kịch bản còn chưa có bắt đầu. Hồn nhân giới thiệu chỗ sư tử vương cơ quan còn không có điều động Himeragi Yukina tới giám thị Akatsuki Kozu. Cái này cũng nói rõ Akatsuki Kozu mặc dù là thứ tư chân tổ, nhưng trước mắt ngay cả một cái quyến thú đều không có thức tỉnh. Cái này khiến Emiya hứng thú với hắn cảm thấy thất vọng. Ngươi rốt cuộc là ai? Akatsuki Kozu lần nữa ép hỏi Emiya. Không phải đã nói rồi sao? Một người đi đường mà thôi. Emiya hỏi. Đúng rồi, Akatsuki Kozu tiên sinh, ngươi có thể giúp ta liên hệ một chút Minamiya Nasuki sao? Kia Suki-chan không có thời gian. Akatsuki Kozu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.